mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 866, con trai bảo bối đến đòi tiền 4, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, hạ bảo bối cười hắc hắc thập phần giảo hoạt có chút hàm xúc nói, chúng con làm tổn thất vài tòa căn cứ quân dụng tiền vốn có chút khẩn trương thôi, lại muốn xây căn cứ mới, đương nhiên cần kéo đỡ đầu lập daddy như thế có tiền, chút lòng thành lập. Em gái ngươi chút lòng thành, lão tử có tiền cũng không phải cho đối thủ một mất một còn mua thiết bị mua vũ khí cuối cùng nện ở trên đầu lão tử. Lục Trần rất chính nghĩa lẫm nhiên nói, hiện tại hẳn là đường tổng có tiền nhất, chúng tôi đều rất nghèo, ai, Hà Mã căn cứ có thập cỗ máy bay chiến đấu không kịp rút lui khỏi, đều bị người chống khủng bố oanh tạc một chiếc chiến cơ trang bị 2 euro a, đường tổng, chúng tôi đều là vì phối hợp anh mới hạ vốn gốc, anh bồi thường một chút hẳn cũng là... Lục ca ca lại nói được chính nghĩa lẫm nhiên, ý thứ này cũng không chính nghĩa lẫm nhiên như vậy, đường bạch dạ tâm đang dì máu a, dì máu a. Hạ bảo bối nhìn biểu tình táo bón đường tổng, daddy, cha muốn đổi ý sao? Mami sẽ cười cha, hạ thần hy giờ khóc giờ cười, con trai, con quả nhiên là một quỷ hút máu. Ai nói cha nuốt lời? Hạ bảo bối dựng thẳng lên ngón cái cấp đường tổng mang cao mạo, không hồ là cha con, đủ sảng khoái, cha có thể tiền trả phân kỳ, gần đây chúng con tiền vốn thực sự rất chặt, daddy, đưa trước một khoản qua đây hoa hoa bái. Đầu một câu rất chính khí, rất hào khí, phía dưới một câu kia thì có điểm hèn mọn. Mà lại, đứa nhỏ hèn mọn biểu tình là phi thường đáng yêu. Đường tổng cảm giác mình cũng cao huyết áp. Biết, Lục Trần rất hài lòng, kéo đến một đại đỡ đầu đường tổng như thế, anh tin, vương bài rất nhanh là có thể toàn tuyến rời đi, mới mở thủy. Tôi cũng không tin các anh liền xây căn cứ mới tiền cũng không có. Đường tổng hừ lạnh, con của anh đến tiền nhanh nhất, vương bài tổ chức nắm trong tay toàn cầu súng ống đạn được giao dịch là tối món lãi cách xù sinh. Một vốn bốn lời, hơn nữa bọn họ đại hình vũ khí đều tiêu thụ đến Trung Đông bên này chính phủ có tiền, kỹ thuật rớt lại phía sau, bọn họ công phu sư tử ngoạm kiếm tiền nhiều dễ. Năm ngoái liền lấy cao hơn đối giá gấp trăm lần, đem một chiếc hàng mẫu cùng thập cỗ máy bay chiến đấu kiểu mới bán cho Israel. Lục Trần nói, Vân Sinh lần này bởi vì hoan tình xông quan giận dữ vì hồng nhan, tổn thất khổng lồ như vậy, chúng tôi vương bài vốn lưu động cũng không có, đường tổng một mình anh có, đây là lời nói thật à. Đương nhiên, bọn họ xác định giá trị đường tổng chính là ngàn vạn bội. Lục Trần ca ca phi thường quân tử giải thích chúng tôi tài khoản trên cơ bản không có cái gì vốn lưu động, vương bài chính đang thời kỳ phát triển, toàn bộ tiền đều mang làm kinh phí nghiên cứu, trừ một phần vốn lưu động là khẩn cấp, một phần là lấy để hối lộ tiền đấy, tất cả đều là động không được, nếu là có tiền, Long Tư cùng Vân Sinh liền thành lập một tòa căn cứ. Như thế một tuần hoàn, chúng tôi thật không có gì vốn lưu động. Đường tổng đừng nhìn bề ngoài chúng tôi, kỳ thực chúng tôi đều là kẻ nghèo hàn. Đường tổng, Lục Trần ca ca lại nói, hơn nữa chúng tôi nhiều người a, đường tổng, chúng tôi có quân đội của mình, không quân, lục chiến quân, dưỡng như thế một nhóm lớn người đều là tiền a, không quân còn một người phân phối một chiếc máy bay chiến đấu, trang bị cũng phải tự chúng tôi đến chuẩn bị, thật tình nuôi. Góc truyện audio.com, không nổi a, đường tổng. Các anh đường môn mới như thế một ít người, cũng không như chúng tôi một trụ sở huấn luyện nhiều người, nhân viên của chúng tôi đều từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng một đứa nhỏ thành tài tiêu phí không nhỏ a đường tổng. Chúng tôi một bộ thiết bị cũng là hơn 100 triệu a đường tổng. Cách chương.